Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 813 bắt sống thượng cổ địa tinh, chương 813 chuông Đông Hoàng trung âm trung, Nguyên Tiêu tới gần đồng thau thần máy móc con rối bắt đầu biến hình, có được nhiều loại huyết mạch. Theo truyền kỳ bắt đầu bày ra ra chân chính lực lượng. Bất luận cái gì một loại huyết mạch biến thân đều là vĩnh cửu biến thân. Nhiều loại huyết mạch biến thân làm hắn có thể thích ứng các loại chiến đấu. Chỉ có hắn khắc chế người khác mà sẽ không bị người khác khắc chế hắn, kính mà biến thân kết thúc. Tại chỗ nhiều ra tới một mảnh màu bạc viên kính, 6 điều phân giải xạ tuyến mệnh trung kính mặt. Tạo nên một trận kính quang chiết xạ hướng đồng thau thần đầu. Vốn là tàn phá bất kham đầu. Sinh sôi ở phân giải xạ tuyến hạ bị xuyên thủng ra 6 cái không ngừng khuếch tán phân giải miệng. Vết thương, kính ma biến thân giải trừ. Nguyên Tiêu quang nguyên tố hóa theo miệng vết thương vọt đi vào, đồng thau thần đầu. 100% là bị hoàng kim ý chí cải tạo thành di tích. Nếu là di tích bên trong tất nhiên có không nhỏ không gian. Mà đồng thau thần đầu chung nói không chừng còn có thiêu đốt thần hỏa cùng thần cách di tích không. Gian, đã bị biển lửa bao trùm siêu không gian ở lửa cháy hạ hòa tan. Hiện giờ đã chỉ còn lại có không đến một dặm lớn nhỏ, chia 5 xẻ 7 trạng thái dịch ngọn lửa lò. Luyện, hiện giờ miễn cưỡng khâu ở bên nhau, xuyên thấu qua ngọn lửa. Nguyên Tiêu nhìn đến một cái hoàn hảo vô khuyết hắc thiết thần ở lò chung rèn luyện. Vô số đạo dung hợp pháp tắc ngọn lửa ở hắc thiết thần trên người khắc lục từng điều năng lượng kết. Cấu trách không được liều chết đều không ra đi, Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, có thể tưởng tượng. Bọn họ nếu là muộn một đoạn thời gian liền sẽ gặp phải một cái toàn thịnh thời kỳ hắc thiết thần, mà. Nếu là sớm tới một chút, không chừng thượng cổ máy móc địa tinh liền lui lại đổi địa phương, người đáng chết, hắc thiết thần. Mở to mắt lạnh giọng nói, ngươi là thượng cổ máy móc địa tinh. Ngươi tránh ở hắc thiết thần trong cơ thể, Nguyên Tiêu quát hỏi nói, trốn. Thượng cổ máy móc địa tinh tức giận hừ nói, hắc thiết thần vốn dĩ chính là ta chế tạo thân thể mới. Nếu không phải các ngươi tới quấy rối ta lúc này đây hoàn toàn có thể trở thành chân chính hắc thiết thần, là các ngươi làm hại ta thật vất vả chế tạo hắc thiết thần chỉ là một cái bán thành. Phẩm siêu, bán thành phẩm. Xem ra ta không cần chạy, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra cười nói, cuồng vọng. Bán thành phẩm ta cũng là bán thần, hắc thiết thần há mồm một hút. Rách nát ngọn lửa lò luyện bị hít vào trong bụng, cả người rậm rạp phù văn tàn khuyết không được đầy. Đủ, thậm chí đều không thể ẩn lui đến trong cơ thể chỉ có thể lộ ở bên ngoài, đốt thiên chi hòa. Hắc thiết thần đôi tay hợp lại. Thiêu đốt di tích không gian ngọn lửa phong tỏa trụ quanh thân. Tà ngọn lửa thu thập tự cửu trọng thiên giới sụp đổ hủy diệt ra đời mồi lửa. Có thể phong tỏa không gian thiêu đốt không gian đốt hủy hết thảy. Người nếu dừng ở ta ngọn lửa bao vây chung cũng đừng muốn chạy trốn, trong truyền thuyết thần hòa. Xem ra ta chết chắc rồi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, cả người hư hóa. Hóa thành một sợi quang mang dung nhập một cây hắc sắc đốt thiên chi hòa. Thật là ẩn chứa ngọn lửa pháp tắc có thể đốt cháy hư không ngọn lửa, nhưng là này căn đến từ chính. Bạc trắng thất giai thú quỷ hồn cốt hắc sắc, nếu là bạc trắng thần thao tác đốt thiên chi hòa hắn tuyệt đối không có sinh lộ. Nhưng là một cái bán thành phẩm chỉ có bán thần thực lực hắc thiết thần. Tuyệt đối không có khả năng thương tổn hồn cốt hắc sắc mảy may, đốt thiên chi lồng sưởi cháo. Một giọt kim sắc huyết châu từ hồn cốt hắc sắc bay ra, huyết châu ở trong ngọn lửa tản ra. Chung quanh thời gian giống như ảo ảnh giống nhau nghịch lưu. Giống như đảo mang giống nhau. Dập nát di tích không gian bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Rách nát ngọn lửa lò luyện hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí liền may mắn nghịch chuyển làm cho nổ tung địa mạch đều khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, một cái rách mướp thượng cổ máy móc địa tinh đứng ở ngọn lửa lò luyện lò đắp lên ngơ ngác sững. Sờ, bắt lấy ngươi, Nguyên Tiêu thoát ly hồn cốt hắc giác. Chuông Đông Hoàng bao phủ phong ấn trụ thượng cổ máy móc địa tinh, hao phí một giọt thời gian long. Huyết mạch, đổi lấy một cái còn không có chế tạo thất bại vô chủ hắc thiết thần. Hơn nữa bắt sống một cái thượng cổ máy móc địa tinh. Cuối cùng còn muốn đáp đưa lên một cái có thể luyện chế hắc thiết thần từ đốt tiên tri hỏa tạo thành ngọn lửa lò luyện, mất đi thượng cổ máy móc địa tinh khống chế. Ngọn lửa lò luyện bắt đầu tự hành luyện chế hắc thiết thần, quả nhiên không sai, Nguyên Tiêu vui vẻ. Nói, thông thường tới nói, một cái có thể luyện chế hắc thiết thần thượng cổ máy móc địa tinh. Hắn thủ vệ tuyệt đối sẽ không toàn bộ đều là truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối. Bởi vậy hắn suy đoán chân chính luyện chế hắc thiết thần kỳ thật đúng là cái này tự chủ vận hành. Ngọn lửa lò luyện thượng cổ máy móc địa tinh. Chỉ là đem chính mình ý thức chuyển rời đến hắc thiết thần trong cơ thể mà thôi, cái này ngọn lửa lò luyện, mới là này di tích trung chân quý nhất bảo vật không gian dao động xẹt qua. Nguyên Tiêu chui vào nhân tạo thần quốc thượng cổ máy móc địa tinh bị phong ấn tại ma pháp trận. Trung, giống như ma lăng giống nhau ngơ ngác sáp sáp, cho tới bây giờ hắn còn không rõ như thế nào sẽ có cái loại này khủng bố nghịch chuyển thời gian. Chi lược, sinh sôi đem hắn ở thắng lợi nháy mắt đánh rớt đến địa ngục cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục vẫn là hủy diệt, Nguyên Tiêu đứng ở ma pháp trận ngoại hỏi, ngươi nghịch chuyển thời gian. Thượng cổ máy móc địa tinh sáp thanh nói, chúng ta nói một giao dịch như thế nào? Ta cho ngươi ta biết toàn bộ luyện kim tri thức, ngươi phóng ta rời đi, ngươi đang nằm mơ. Nguyên Tiêu bật cười nói. Không bỏ ngươi sẽ hối hận, thượng cổ máy móc địa tinh lắc đầu nói. Tứ đại thần con rối, là chúng ta thượng cổ địa tinh nhất tộc vứt bỏ thân thể một lần nữa chế tạo thân thể. Chỉ có chúng ta thượng cổ địa tinh có thể khống chế. Đốt thiên lò luyện hiện giờ tự hành chế tạo hắc thiết thần. Chờ hắc thiết thần hoàn thành mất đi khống chế hạ đệ nhất cái đuổi giết chính là ngươi ta đại có. Thể hủy hoại đốt thiên lò luyện, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, không có khả năng. Thượng cổ máy móc địa tinh cười nhạo nói, nếu không phải ngươi dùng không biết tên thủ đoạn phản xạ đồng thao thần phân giải xạ tuyến. Ngươi cho rằng đốt thiên lò luyện dễ dàng như vậy phá hư. Ngươi ít nhất muốn bộc phát ra tới nhược trở thần lực đỉnh lực lượng mới có thể phá hủy ngọn lửa lò. Luyện, khó trách ngươi một chút đều không khẩn trương, Nguyên Tiêu tức muốn hộc máu nói, nếu đốt. Thiên lò luyện nếu thật sự như vậy kiên cố, hắn đích xác không có khả năng phá hủy, dù cho lại lần nữa phá hư địa mạch. Phá lò mà ra bán thành phẩm hắc thiết thần, bán thần đỉnh chiến lực cũng đủ để truy hắn chạy trối chết. Nhưng là thượng cổ máy móc địa tinh không khỏi quá coi thường hắn. Thật cho rằng hắn không có cách nào được đến hắc thiết thần, hắc hắc. Thượng cổ máy móc địa tinh đắc ý cười, buông ra trí nhớ của ngươi ta chính mình siêu tầm. Ta muốn xem ngươi có hay không nói dối, Nguyên Tiêu tức giận nói, thượng cổ máy móc địa tinh lược. Một do dự không có phản kháng, hắn biết nếu là không cho ra cũng đủ chỗ tốt, trước mắt cái này pháp sư tuyệt đối sẽ không tha hắn rời đi. Chỉ cần có thể trở về hắc thiết thần trong cơ thể. Hắn thật sự là không nghĩ trêu chọc cái này khủng bố pháp sư, cái loại này kinh người thời gian. Nghịch lưu, hắn không nghĩ cũng không dám nếm thử lần thứ hai, Nguyên Tiêu ấn ở thượng cổ máy móc địa tinh trên. Đầu, tiếp thu hắn chuyển lại đây ký ức tiếp thu kết thúc, theo đồng chung một tia trào phúng tay phải lòng bàn tay bùng nổ kinh người thời gian chi lực. Thời gian tạm dừng phong ấn trụ thượng cổ máy móc địa tinh sở hữu phản kháng, giữa mày hắc ảnh hiện. Lên, vô hạn chi xà chui vào thượng cổ máy móc địa tinh đôi mắt huyết mạch võ trang tiến hóa qua đi ký. Sinh cắn nuốt năng lực, không biết đối thượng cổ máy móc địa tinh khởi không có tác dụng. Dù sao luyện kim ký ức đã tới tay, liền tính bị hắc thiết thần đuổi giết. Một cái bán thành phẩm đỉnh bán thần còn không đủ để làm hắn lùi bước. Chưa xong còn tiếp, hết chương.